Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 8, nhân loại thành kiến thức. Thượng, Lý Liên cảm giác cả người nóng bỏng đau đớn. Cái loại này sẽ cảm giác để cho hắn cho là mình bị cắt một dạng hơn nữa hắn mí mắt rất nặng ký. Để cho hắn vô luận như thế nào dùng sức cũng không cách nào mở mắt ra ra. Đây là chết cảm giác sao? Ha ha, ta còn tưởng rằng chết sau đó thì hẳn là toàn bộ hư vô. Lại cũng không có tư tưởng. Không nghĩ tới lại còn có thống khổ cùng tư tưởng tồn tại a. Chỉ là, loại trạng thái này sẽ không một mực kéo dài nữa chứ. Lý Liên mà không sợ thống khổ như vậy. Loại trình độ này thống khổ hắn đã sớm cảm thụ qua vô số lần. Mỗi lần sử dụng kia Superman lực lượng sau, hắn sẽ tiến vào loại đau khổ này chung. Trên thực tế, loại trình độ này thống khổ đã so với lần đầu tiên tiến vào trong loại trạng thái này lúc tốt hơn. Nhiều, khi đó hắn thậm chí cho là mình phải chết một dạng may khi đó đúng lúc là tìm tới bỏ hoang vũ khí. Thương khổ thời điểm, cho hắn một đoạn thời gian an toàn thời kỳ dưỡng bệnh. Lại có tương đối đầy đủ nguồn thức ăn. Nếu không khi đó hắn có lẽ thật đúng là chết chắc. Nếu chỉ là thống khổ ta còn không sợ. Nhưng nếu là một mực kéo dài loại này không thấy được, không nghe được, không có cảm giác, chỉ có thống khổ thời gian, vậy ta còn thật không như hoàn toàn biến mất được. Này chẳng lẽ chính là cái gọi là thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi? Lý Liên ở lần này là thật sợ hãi. Trải qua trước kia lần giác ngộ sau đó, khi hắn theo đuổi hướng mơ mộng sau, hắn đã không sợ hãi như vậy tử vong. Nhưng là hắn lại sợ hãi này mãi mãi không ngừng yên tĩnh cảnh. Trời mới biết cái tình huống này sẽ kéo dài bao lâu. Thậm chí sẽ kéo dài đến vĩnh viễn cũng khó nói. Nếu thật là nói như vậy, loại này chết thế giới tuyệt đối là vượt qua toàn bộ tưởng tượng lớn nhất kinh khủng. Nhưng vào lúc này, Lý Liên sợ hãi tâm tình thậm chí còn không có liên miên không dứt mở lúc. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trên người có chút chợt lạnh, mặc dù này một tia mát mẻ chung cũng mang theo đau nhức. Nhưng là không thể nghi ngờ, loại cảm giác này lại xuất hiện tình huống thật là quá tốt. Chính là một cái như vậy trong phút chốc, hắn bên tai cũng truyền đến thanh âm, ngoặc kép, được rồi, mũi tên đã bạt trừ, cũng trích bệnh phong đòn gánh dự phòng châm, giải phẫu hoàn thành. Bây giờ yêu cầu chính là chọn nhanh chạy trở về nhân loại thành đi. Ở nơi nào mới có điều kiện tiến hành sâu hơn tầng thứ kiểm tra. Hơn nữa cũng phải nhất định cho hắn vô máu. Còn phải mau sớm cho hắn vô máu. Nếu không hắn khả năng mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Một cái người đàn ông trung niên âm thanh ở Lý Liên bên tai. Tiếp lấy cái thanh âm này dần dần đi xa. Mà bên cạnh hắn liền truyền đến từng trận thấp khóc thút thít. Cứ như vậy, hắn nổi lên khí lực tạo ra mí mắt, đập vào mắt nơi, liền thấy Phương Quyên Quyên cùng mấy người hài tử vây ở chung quanh hắn. Bọn họ đều tại khóc thút thít, chỉ có Vương Quyên Quyên lăng lăng nhìn hắn. Vương Quyên Quyên thấy Lý Liên mở cặp mắt ra, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền kinh hỉ hướng về phía Lý Liên bàn chân nơi hô. Thầy thuốc trở lại một chút. Hắn tỉnh a, hắn đã thức tỉnh a. Tiếp đó, cái kia người đàn ông trung niên thanh âm ở phía xa vang lên đảo. Chớ có nói đùa, làm giải phẫu trước ta nhưng là cho hắn trích đủ thuốc tê. Này lại không nói, thân thể của hắn suy yếu. Hơn nữa thương thế nghiêm trọng. Đừng nói bằng thân thể của hắn có thể thức tỉnh, đó là một con voi cũng cho ta nằm thượng một ngày một đêm lại nói. Chấm ngoặc kép, thanh âm vẫn còn đang dần dần đi xa. Vương Quyên Quyên quay đầu bên trong thật là có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nàng vẫn cười đến nói với Lý Liên, tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt, đúng rồi, ngươi có đói bụng hay không? Có thật nhiều ăn đâu rồi? Lon lắp đặt cháo bát bảo, lon lắp đặt sữa bò, còn có lon lắp đặt nấm tuyết canh, còn có, ô, người không có chết quá tốt. Nói xong lời cuối cùng, Vương Quyên Quyên trong mắt nước mắt thoáng cái dâng lên ầm ầm. Nàng mãnh ôm lấy Lý Liên đầu, cứ như vậy ôm hắn không ngừng khóc lớn. Theo Vương Quyên Quyên bọn họ từng nói, làm Lý Liên quyết định đi trộm săn một cái con heo lúc. Bởi vì lúc ấy Vương Quyên Quyên đối với hắn phát ra âm thanh quá lớn, cho tới truyền ra thật xa khoảng cách, mà vừa vặn cách bọn họ rất gần có một con xe tăng, xe bọc thép, xe jeep, xe cứu thương hỗn biên xe tuần tra đội. Theo đến giọng nói của Vương Quyên Quyên tìm được bọn họ, sau đó cái này đoàn xe liền vội vàng nhìn về phía Lý Liên chạy đi phương hướng đuổi theo. Cuối cùng ngay tại Lý Liên sắp bị bán nhân mã đánh chết lúc chạy tới, chẳng những đánh tan hoàn toàn cái kia bán nhân mã bộ lạc, càng là đem kia mấy ngàn con heo cho bắt được đi xuống. Giờ phút này Lý Liên đám người chính cùng theo cái này đoàn xe trở lại Bắc Kinh thành phố phế tích. Giờ phút này nơi đó gọi là Nhân Loại Thành. Ngươi là gọi là Lý Liên chứ? Các ngươi là trước mắt chạy tới Nhân Loại Thành hơn 100 con nhân loại đội ngũ. Bây giờ đã đầu mùa xuân, phòng trừng ở mùa hè tới trước, chạy tới nhân loại đội ngũ nhỏ sẽ còn lục tục gia tăng. Ở sau mấy tiếng, Lý Liên ăn nhiều chút hy ăn loại đồ vật, hắn thể lực mới hơi có rồi nhiều chút khôi phục. Mà lúc này đây, đoàn xe quan chỉ huy, một người mặc quân trang hán tử trung niên cười đi tới trước mặt hắn. Tiếp lấy liền lấy ra một đài laptop bắt đầu ghi chép liên quan tới hắn cái đội ngũ này tình huống. Bao gồm bọn họ đến từ đâu, là thông qua cái gì đường tắt biết nhân loại thành tồn tại. Theo dọc đường gặp được dị tộc số lượng, mỗi cái dị tộc bộ lạc giải rác cái gì, đều nhất nhất tiến hành cẩn thận hỏi, cho đến cật hỏi xong tất sau. Cái này hán tử trung niên mới đóng cửa laptop, tiếp lấy cười hỏi hướng Lý Liên đạo, đây thật là kịp thời tin tức a. Các người cái đội ngũ này coi như là tới được xa nhất một cái nhân loại đội ngũ. Tính một chút, cách nhân loại thành đường xá ít nhất ở hơn 200 cây số trở ra. Nơi đó là chúng ta bây giờ còn không biết địa khu. May mà các ngươi, chúng ta mới đến tin tức trọng yếu như vậy tài liệu. Chấm ngoặc kép, Lý Liên đang trả lời đặt câu hỏi lúc vẫn luôn rất trầm mặc. Ngoại trừ hỏi sự tình trở ra đều là không nói một lời. Tận đến giờ phút này, đáy lòng của hắn bên trong lửa giận mới mãnh chui lên trong lòng. Hắn lớn tiếng kêu to đạo, chỉ là tin tức trọng yếu tài liệu sao? Tộc nhân của chúng ta tánh mạng tính là gì? Chúng ta đoạn đường này hy sinh tính là gì? Các ngươi nếu nắm giữ thành kiến chế quân đội, lại có bộ đội cơ giới cùng đầy đủ đạn dược, tại sao không đi giải cứu phía kia các tộc nhân? Người cũng đã biết ở nơi nào mỗi ngày có bao nhiêu tộc người chết với đói bụng, chết tại dã thú miệng, chết tại dị tộc nhóm người miệng. Chúng ta giống như súc sinh như thế còn sống, đông tránh tây tạng, thậm chí bị nô dịch, được ăn thực, các người liền có thể ở Bắc Kinh thật tốt hưởng thụ sao? Trung úy hán tử trung niên nhìn một chút chính mình quân hàm, hắn lại nhìn một chút Lý Liên trên người kia đã lam lũ quân trang. Hắn này mới cười khổ nói, ta không phải là trung úy, ta nhưng là thiếu tá a. Bất quá liền như vậy, Lý Liên hạ sĩ, ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi biết ba điểm. Số một, chúng ta cũng không có bất kỳ thành kiến chế quân đội. Thứ hai, chúng ta cũng không có cùng lúc trước chính quyền lấy được bất kỳ liên lạc. Thứ ba, chúng ta cũng không có bất kỳ đầy đủ đạn dược. Lý Liên nhất thời một trận ngạc nhiên. Hắn ngây ngốc nhìn hán tử trung niên, tiếp lấy vừa nhìn về phía xe cứu thương ngoại chiếc kia chính đậu xe tăng. Khi hắn xoay đầu lại lúc, kia trong mắt đã khôi phục kiên nghị, phảng phất chính chờ đợi cái này hán tử trung niên giải thích. Hán tử trung niên yên lặng từ trên ghế đầu đứng lên. Hắn uy nghiêm nhìn về phía xa xa chiếc kia xe tăng, mang trên mặt chút kiêu ngạo nói, đây là chúng ta mới từ Bắc Kinh thành phố trong phế tích moi ra xe tăng. Cả nhân loại thành chỉ có 28 chiếc, ngoại trừ có 10 chiếc ở lại nhân loại trong thành thủ vệ thành thành phố cửa vào. Còn thừa lại 18 chiếc chia ra cho rồi 18 con xe tuần tra đội. Mà ta chính là này một người trong đó đoàn xe quan chỉ huy. Lý Liên hạ sĩ, ta không biết ngươi nghe nói qua ta không có. Ta là thứ 8 dã chiến quân thuộc hạ thứ 6 một dạng phó đoàn trưởng Lưu Cử Nhân. Nhưng là có một chút ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngay tại 2 tháng trước, ta đang bị nhốt ở lang nhân tộc trong chuồng heo. Cặp chân đều bị đánh gãy. Một chân bị đánh gãy. Xương đều đã chảy mù. Chính vì vậy, cho nên ta mới không có bị lang nhân tộc ăn. Nhưng là cách bị bọn họ giết chết cũng là sớm muộn sự tình. Lý Liên lúc này mới thật kinh ngạc lên. Hắn cố gắng chống lên thân thể nhìn về phía Lưu Cử đảm nhiệm hai chân. Quả nhiên, có một con chân lại là chi giả. Bất quá Lưu Cử đảm nhiệm một thân quân nhân khí hơi thở. Hơn nữa ngồi tại cũng phi thường ngay ngắn. Cho nên bọn hắn mới còn vẫn không có phát giác. Lưu Cử đảm nhiệm trong mắt xuất hiện khắc cốt cừu hận. Hắn lẩm bẩm nói, ta cũng rất thù hận những cầm đó thú. Dị tộc, ta so với bất luận kẻ nào cũng hận bọn hắn. Ta hận không được đem trên cái thế giới này toàn bộ dị tộc cũng cho diệt tộc rồi. Nhưng là giống vậy, ta con mẹ nó là một quân nhân. Ngoại trừ chiến đấu, ta nhiệm vụ càng nhiều là vì bảo vệ. Lý Liên, nhân loại chúng ta thành A. Đó là chúng ta nhân loại hy vọng cuối cùng. Đó là chúng ta nhân loại cuối cùng mộng tưởng. Cho dù là chắp ghép lại ta đây tánh mạng không muốn. Cho dù là bị dị tộc ăn, tan xương nát thịt, ta cũng phải bảo vệ được nó chu toàn. Ta không cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ dị tộc, bất kỳ thế lực phá vỡ nó, tổn thương nó so với ta sinh mệnh còn phải cao quý gấp 10.000 lần. Lý Liên trầm mặc, đợi thật lâu, cho đến Lưu Cử Nhân sau khi ngồi xuống. Hắn lúc này mới hỏi, trưởng quan. Có thể cho ta giảng một chút liên quan tới nhân loại thành sự tình sao? Chúng ta nếu không có thành kiến chế bộ đội, vừa không có cùng chính quyền lấy được liên lạc, vậy chúng ta là như thế nào thành lập được nhân loại thành đây? Chung quanh dị tộc sẽ không cho chúng ta thời gian đi đào ra vũ khí nóng cùng cơ giới vũ khí. Lưu Cử Nhân liếc mắt nhìn hai phía, rồi mới lên tiếng, cũng tốt. Kể cho ngươi nhất giảng đi, ngược lại còn phải xua đuổi cùng tụ tập những thứ kia con heo. Còn phải bắt chạy trốn kia mấy chục bán nhân mã, đến khi những thứ kia mô tơ tiểu đội nhân lúc trở về. Khả năng đã là trời tối, hôm nay phòng trừng muốn tại dã ngoại quá một đêm. Thời gian đủ, ta liền kể cho ngươi nhất giảng nhân loại chúng ta thành sự tình đi. Hết thảy các thứ này. Là làm người kia lúc xuất hiện, chấm ngoặc kép, hắn tên là Bùi Kiêu, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, kỳ lực lượng có thể dễ dàng dơ lên mấy chục tấn. Trên 100 tấn nặng tường đổ tầng lầu, hắn tốc độ nhanh liền mắt thường cũng không thấy được, hắn cơ hồ đau thương bất nhập, hắn một thân một mình tiến vào đến lang nhân tộc Vương Đình Trung. Hắn có thể kêu nhất trung bay trên trời bát túc cự mã. Hắn tự xưng là linh hồn người, những thứ kia dị tộc là gọi hắn là cao cấp thánh linh. Nghe nói, hắn là đã từng chính phủ Trung Quốc một cái cực tổ chức bí mật. Tổ chức linh hồn một thành viên, hơn nữa còn là Trung Quốc tổ chức linh hồn cao cấp quan chức. Nghe nói là nhân loại tử vong sau đó, số người cực ít linh hồn ngưng tụ không tiêu tan. Tạo thành một chủng loại tựa như anh linh sinh vật tồn tại. Mà ở những thứ kia các dị tộc trong giọng nói, loại này chủng tộc này anh linh tất nhiên sẽ là cái kia chủng tộc thiên nhiên thủ hộ giả. Tối cường đại chiến lực cùng lá bài tẩy. Chỉ là không biết tại sao, làm trung học cơ sở quốc chính quyền cùng chính phủ các nước cơ quan. Ở động đất trước biến mất không thấy. Mà giống như Bùi Kiêu như vậy yên lặng thủ hộ nhân loại anh linh. Thánh linh, linh hồn người nhiều chút, bọn hắn cũng đều tan biến không còn dấu tích, cho đến làm tiền nhân loại sắp diệt tuyệt, đã lâm vào tối thời khắc nguy hiểm. Bùi Kiêu trước một bước từ trong ngủ mê tỉnh lại, tiếp theo sau đó thực hiện hắn thủ hộ nhân loại chức trách. Bước đầu tiên liền đem lang nhân tộc Vương Đình tiêu diệt tộc. Rồi sau đó chính là tạo lập được nhân loại thành, một tòa xây dựng ở Bắc Kinh thành phố phế tích thượng nhân loại tân đô thành phố. Mà hắn thì tại nhân loại trong thành nghênh đón mấy lần dị tộc thánh linh tập kích. Chẳng những đánh lui địch nhân, thậm chí còn bắt làm tù binh hai cái dị tộc thánh linh. Đem biến thành nhân loại ngoại tộc trưởng lão, dùng cái này để đề thăng đến nhân loại bộ tộc thực lực. Lưu Cử Nhân bỗng nhiên mặt đầy khắc cốt cừu hận nói. Ta một mực đều đang suy đoán, lúc ấy phát sinh động đất, chính phủ các nước cũng mất đi liên lạc. Hơn nữa những thứ kia một mực ở ám nội tình bên trong yên lặng thủ hộ nhân loại chúng ta thánh linh, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ta đoán có lẽ có thể là những thứ kia các dị tộc làm chuyện tốt. Thậm chí ngay cả trước U Linh Hạo Kiếp, cũng có thể có dị tộc bóng dáng ở bên trong. Nếu không khi chúng ta khoa học kỹ thuật hoàn hảo lúc, theo Bùi Kiêu thành chủ từng nói, khi đó chúng ta cả nhân loại có mấy ngàn thậm chí còn mấy chục ngàn thánh linh. Như vậy lực lượng cường đại, những thứ kia dị tộc theo chúng ta giống như cầm thú con khỉ một dạng, bọn họ dám nhảy ra sao? Khẳng định hết thảy đều là bọn hắn âm mưu, cho nên chúng ta mới có thể đến bây giờ tình trạng. Lý Liên đơn giản là nghe nhập thần, hắn cơ hồ không thể tin được Lưu Cử Nhân lời muốn nói sự tình. Như vậy sự tình nghe hơi bị quá mức bất khả tư nghị chứ. Trước U Linh Hạo Kiếp xuất hiện cũng đã là tràn đầy huyền huyễn, quỷ quái, thậm chí khoa huyễn cảm giác. Bây giờ lại nhớ lại một cái như vậy một mực thủ hộ nhân loại thánh linh. Anh Linh, linh hồn giả thuyết pháp. Điều này thật sự là để cho người ta không thể tin được. Nhưng là không riêng gì Lưu Cử Nhân nói như thế, còn lại một ít đoàn xe thành viên lại đều tụ tập tới. Bọn họ chẳng những là nghe nồng nhiệt, trong đó còn có một ít lúc ấy lang nhân tộc Vương Đình nhốt nhân loại tù binh. Bọn họ thậm chí nói đến lúc ấy Bùi Kiêu hủy diệt lang nhân tộc Vương Đình tình huống. Nói là phi thiên độn địa, còn có vô biên màu bạc lôi điện, mấy ngàn mấy chục ngàn lang nhân tộc câu đều bị đốt thành rồi than cháy. Đây quả thực là ở viết mà, nhưng là những người còn lại chẳng những không có cảm giác được khoa trương. Ngược lại nhấc lên hai cái kia dị tộc thánh linh, một cái ác ma, một người cao 2m45 bắp thịt mỹ nữ, nói là bọn họ cũng có rất cường lực lượng vân vân. Đúng rồi. Ngoại trừ U Linh, bây giờ liền những thứ ở trong truyền thuyết chủng tộc cũng xuất hiện. Dị tộc, ác ma, thậm chí ta còn gặp qua sẽ ăn đồ ăn, biết nói chuyện khô lâu. Cái thế giới này đã sớm như vậy hoang đường, lại nhiều hơn một người loại bảo hộ thần. Một mực yên lặng mặc thủ hộ nhân loại anh linh này lại tính là cái gì? Lý Liên nghĩ thông suốt một điểm này, hắn lúc này mới nói với Lưu Cử Nhân. Ta minh bạch ý ngươi rồi. Cái kia thủ hộ chúng ta anh linh mặc dù Bùi Kiêu rất mạnh, nhưng là những thứ kia dị tộc dù sao số lượng càng nhiều hơn một chút. Nếu là Bùi Kiêu khắp nơi đi cứu viện các tộc nhân rồi, như vậy nhân loại thành tiếp theo mất đi cốt lõi nhất lực lượng phòng ngự. Hơn nữa hai cái kia ngoại tộc trưởng lão cũng rất có thể không đáng tin. Mà ném trừ bọn họ ra, bây giờ quân đội còn không có xây lại, chẳng qua chỉ là quốc hội trước một bước xây dựng cơ cấu. Đối mặt tiểu cổ dị tộc không thành vấn đề, nhưng là phải tiến vào trong rừng cây, hoặc là ở trên bình nguyên gặp phải đại quy mô dị tộc tập kích, cũng rất khả năng toàn quân bị diệt. Là như vậy đi, Lưu Cử Nhân cười khổ một cái đạo, đúng là như vậy không sai. Một là bây giờ quân đội còn không có thành kiến chế xây dựng. Hơn nữa xây dựng sau đó cũng không khả năng lập tức liền đối với ngoại phát động chiến tranh. Một là súng ống vẫn rất ít, Bắc Kinh thành phố phế tích quá lớn, chúng ta đào đến bây giờ cũng bất quá chỉ đào ra trong đó 1/2 phần 10 thôi. Phòng chừng phải đến năm nay thu thiên thời mới có thể trên nguyên tắc đào một lần, khi đó súng ống số lượng có thể rồi, nhưng là đạn dược đây. Quân công nghiệp còn không có khôi phục, bây giờ moi ra đồ vật trên căn bản đều là cùng bệnh viện. Dược liệu, thức ăn, còn có dân sinh đồ dùng có liên quan, dù sao bây giờ chúng ta vẫn còn ở khôi phục chung. Cả nhân loại trong thành ít nhất có 1 vạn người yêu cầu lâu dài liệu dưỡng cùng chữa trị. Thức ăn chứa đựng cùng thanh toán cũng là vấn đề lớn. Cũng không thể đủ ăn mà không làm chứ. Ngoài ra là chiếc xe du liêu vấn đề, các nơi dị tộc tình báo vấn đề, một cái thành phố xây lại, không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là dị tộc những cầm đó thú con khỉ nhiều chút, chúng ta nhưng là nhân loại a, chúng ta giỏi nhưng là khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ. Vũ khí nóng, cơ giới hóa vũ khí, nếu như khả năng lời nói, nhân loại trong thành có tốt hơn một chút cái lúc trước quân công nghiệp khoa học ra. Còn có một nhóm lớn quân công giáo thụ chuyên gia một loại. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tài liệu, bọn họ hoàn toàn có thể chế tạo ra đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bởi như vậy, chúng ta đang đối với dị tộc lúc tác chiến, liền có thể phát huy ra lớn hơn chiến lược tới. Nhân loại thành cũng không chỉ là quân sự cùng chiến tranh nha, chấm ngoặc kép, lúc này, khác một cái giọng đàn ông cắm vào lời. Từ xe cứu thương ngoại đi tới một cái trên mặt có chừng mấy cái vết sẹo người đàn ông trung niên. Hắn cười nhìn về phía Lý Liên đạo, tiểu Lý, không nghĩ tới ngươi còn sống a. Lý Liên thấy cái này nam nhân chuyện, hắn đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy nước mắt liền chảy ra, hắn dùng rằng liền muốn đứng dậy cho cái này nam nhân chào. Bất quá lại bị cái này nam nhân cho ngăn lại, cái này nam nhân cưỡng ép đưa hắn cho đè ở trên giường đảo. Khác đứng lên, cứ như vậy thật tốt nghe là được, ai, cũng thật thua thiệt ngươi, mang theo bọn họ hơn 20 người, còn có mấy người hài tử lặn lội rồi khoảng cách xa như vậy. Đây thật là cho chúng ta trực tiếp tài liệu a. Lý Liên lau một cái nước mắt đạo, tạ chính ủy, ta nghĩ đến ngươi đã, chấm ngoặc kép, cái tên này là tạ chính ủy. Người đàn ông trung niên cười ha ha rồi tiếng nói, lão tử dĩ nhiên còn sống, lão tử thịt nhưng là vừa già vừa đau, những thứ kia lang nhân mới sẽ không ăn ta à. Lý Liên nhớ, cái tên này là tạ an nhân, là đương thời hắn chỗ cái kia một dạng chính ủy, làm người cực tốt, đặc biệt là ở lúc ấy thủ vệ đại hình điểm định cư lúc. Hắn cưỡng ép nhét cây súng cho Lý Liên, sau đó để cho hắn dẫn một đám người trốn ra điểm định cư. Mà hắn là cùng mấy chục quân nhân đồng thời cản trở những thứ kia dị tộc thật lâu. Này mới khiến Lý Liên bình yên chạy thoát, Lý Liên vẫn cho là hắn đã chết ở dị tộc trong đám. Không nghĩ tới hôm nay lại một lần nữa đụng phải. Tạ An từ trong lòng ngực móc gói thuốc lá đi ra. Hắn đưa cho Lưu Cử Nhân một cây, lúc này mới đối với Lý Liên cười nói, tiểu Lý ha, ngươi có thương tích, cho nên ngươi liền không nên hút thuốc lá rồi. Ha ha, phải nói nhân loại thành a, cũng không chỉ là cố đánh giặc là được a. Ta biết tiểu Lý ngươi tâm lý nhất định là có oán. Chúng ta rốt cuộc có phải hay không là bất kể các ngươi những thứ này thất lạc tộc nhân đây? Vậy không khả năng, chúng ta đều là nhân loại, chúng ta đều có như thế huyết, làm sao có thể khi chúng ta an toàn hậu, liền đem các ngươi quên mất đây? Chỉ là nhân loại trong thành dù sao đã sắp phải có 100.000 con người nữa à? Muốn ăn cơm, phải mặc y, phải có y tế bảo đảm, phải có an toàn hoàn cảnh. Bọn nhỏ muốn lần nữa đi học, phải nắm giữ nhân loại chúng ta duy nhất vượt qua dị tộc năng lực, kiến thức, khoa học, còn phải đào Bắc Kinh thành phố phế tích, muốn xây dựng nhân loại thành, nguồn nước, điện, du liêu, Những thứ này tất cả đều là trước mắt tối trọng yếu sự tình a. Lý Liên ảm đạm cúi đầu xuống, hắn lẩm bẩm nói, ta biết, nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, chúng ta chung quanh cũng đều là dị tộc, ta biết đây nhất định rất khó, nhưng là, chấm ngoặc kép, Tạ An cùng Lưu Cử Nhân đều là cười khổ một cái. Tạ An đạo, nhưng là ngươi chính là không nghĩ ra, đúng không? Bất quá cũng sắp, mặc dù không khả năng hành động đại quy mô, nhưng là trước chúng ta từ nhân loại thành đi ra tuần tra lúc. Nghe thứ ba đào một dạng bên kia truyền đến tin tức. Tựa hồ đào đến một nơi dưới đất khu quân sự. Ở Bắc Kinh trên bản đồ là một nơi quân khu đại viện. Trời mới biết chính quyền lúc nào ở đó dưới lòng đất làm ra một cái bí mật khu A. Bất quá ở nơi nào phát hiện một trận đã hư hại phi cơ trực thăng. Đào còn nghĩ đi sâu vào đi xuống. Còn khả năng phát hiện càng nhiều phi cơ trực thăng hoặc là khác máy bay. Nếu là có cái 3-5 chiếc, khi đó chúng ta liền có thể căn cứ chạy nạn người vừa tới cung cấp tin tức. Đối với những thứ kia dị tộc tiến hành thiểm điện thức tác chiến. Lưu Cử Nhân cũng gật đầu nói, không sai, nhân loại trong thành ở dịch quân nhân nhưng cũng có hơn 2.000 tả hữu. Trong đó khẳng định có thể tìm được thích hợp đánh bất ngờ tác chiến bộ đội đặc chủng. Khi đó, chính là chúng ta đi cứu hồi tộc mọi người lúc. Lý Liên nghe một trận phấn chấn, trong mắt cũng tràn đầy hy vọng. Hắn thật muốn ở trong nháy mắt này lúc này phải đi đến Bắc Kinh thành phố phế tích. Không, hẳn gọi ăn ở loại thành. Hắn thật muốn lập tức đi đến nhân loại trong thành nhìn khắp nơi một chút. Đó là nhân loại thành phố. Đó là nhân loại hy vọng nơi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.